Chương 126, thần thương khẩu chiến, miệng đấu miệng, ám gia tuyệt nói một cách ẩn ý, cậu thuê cô ta giết chính cậu đi, sẽ lập tức biết ngay năng lực của một sát thủ. Ý kiến hay, không cần phải khoa trương vậy đâu, nếu tình hình kinh tế của cậu đang có chiều hướng đi xuống, vậy cứ để tôi thuê cho nhé. Nhâm Mục Diệu mượn cơ hội giễu cợt hắn ta. Đinh Hạo Hiên tức giận, dương mắt càn quét nhìn hai gương mặt tuấn tú. Kiều Tâm Du nhìn vào chiếc chén sứ, một màu nâu đỏ, hệt như một vũng nước cặn dơ, cảm giác ghê tởm xông thẳng lên trên cổ họng cô, mùi thuốc bắc đậm đặc dần dần tản ra bốn phía. Cô lập tức bít chặt lỗ mũi, hỏi, đây là cái gì vậy? Vị doanh dưỡng sư đầy kinh nghiệm đứng một bên, cung kính giới thiệu, đây là cháo thảo dược huyết yến, đối với việc dưỡng thương và làm lành vết thương, bổ huyết và dinh dưỡng, hiệu quả cực kỳ tốt và rõ rệt. Huyết yến, chính là máu đằm của chim yến xuất ra từ việc ho khan sao? Kiều Tâm Du lần đầu tiên nhìn thấy loại thực phẩm dinh dưỡng chân quý như vậy, tuy cô có kiến thức hiểu biết về nó nhưng, vật này có thể ăn sao? Vừa nghĩ tới, đàm, Kiều Tâm Du không nhịn được nôn ọe. À, vị doanh dưỡng sư bác học đa tài bối rối giải thích. Tôi có thể giải thích. Thật ghê rợn, tôi không ăn đâu. Kiều Tâm Du đem chén cháo thảo dược huyết yến đẩy ra xa xa. Cô chủ, nhưng tiên sinh đã hạ lệnh, vì để cho sức khỏe của cô sớm khỏe lại, mọi thức ăn của cô đều được chế biến theo sách điều lý dinh dưỡng. Doanh dưỡng sư có chút khó xử. Kiều Tâm Du nhìn vị doanh dưỡng sư khoảng 40-50 tuổi, gần với tuổi của mẹ cô cũng không muốn làm khó bà ấy. Vậy, bà có thể len lén đem nó đổ đi, à khoan. Nếu đem đổ thì thật tiếc, bà đã nói nó rất dinh dưỡng mà, vậy bà uống đi, bà không nói, cháu cũng không nói, sẽ chẳng ai biết đâu. Kiều Tâm Du đang liều lĩnh mạo hiểm thuyết giảng ý tưởng độc đáo của mình, kết quả. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cạch, không tệ không tệ, ý tưởng này thật sự không tệ, không ngờ em còn dám nghĩ đến chuyện tìm đồng lõa lừa gạt tôi nữa đấy. Vẻ mặt Nhâm Mục Diệu âm trầm đi vào. Mùi thuốc bắc nồng nặc tràn ngập từng góc trong gian phòng này. Loại mùi vị này thật sự rất khó ngửi. Nhâm Mục Diệu không khỏi nhíu mày. Kiều Tâm Du liếc mắt nhìn hắn, bộ mặt không chút che giấu tâm trạng mình không vui. Cô chu môi, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, như phát ra hơi thở thần bí làm cho con người ta có cảm giác nhìn không thấu. Dám khi dễ hắn, sự uy nghiêm lạnh lẽo của hắn càng tăng cao, càng thêm phấn khí thế uy hiếp. Tầm mắt hai người giao nhau, tuy không lóe ra tia lửa, nhưng mùi khói thuốc súng từ từ tràn ngập khắp căn phòng. Nhâm Mục Diệu thu hồi tầm mắt trước. Bà đi xuống đi, hắn lãnh đạm nói với vị doanh dưỡng sư. Doanh dưỡng sư thấy không khí giữa hai người có phần không tốt, lập tức nhanh chân chạy mất, giống như muốn chạy thoát khỏi một trận hỏa hoạn, cực kỳ vội vàng. Kiều Tâm Du tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, kéo chăn lên, muốn tiếp tục nằm xuống ngủ. Nhâm Mục Diệu lập tức lạnh băng ra lệnh, ăn nó trước đã. Muốn ăn, anh ăn đi. Kiều Tâm Du cố chấp như một đứa trẻ giận dỗi. Tôi biết rõ anh chán ghét tôi, nhưng cũng không cần chỉnh tôi tới mức này chứ. Em nói tôi đang chỉnh em. Đôi mắt sâu của Nhâm Mục Diệu toát ra tia lửa. Hắn đặc biệt điều động một vị doanh dưỡng sư tới chăm sóc sức khỏe của cô. Thế nhưng cô lại không phân biệt tốt xấu, không để ý tới hành động tốt đẹp của hắn, còn nói hắn chỉnh cô. Còn không phải à, anh nhìn xem đây là cái gì. Kiều Tâm Du khuấy động lên một chút thứ kỳ lạ trong chén sứ, mùi thuốc bắc lập tức bay ra. Đây là gì? Nhâm Mục Diệu lại gần, liếc mắt nhìn. Là huyết yến, âm thanh Kiều Tâm Du run rẩy, tưởng có thứ gì kỳ lạ, thì ra là cái này. Huyết yến, rất bổ cho thân thể, chuyện bình thường thôi. Nhân lúc còn nóng, mau ăn hết đi. Bình thường, trên mặt Kiều Tâm Du hiện lên vẻ u ám, cô cảm thấy đầu những người này mới không bình thường đấy. Cô xoay đầu, tôi không ăn. Ăn, Nhâm Mục Diệu cáo kỉnh nói, giọng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Không ăn, kiên quyết không cúi đầu trước thế lực của ác ma. Không ăn đúng không? Vậy em muốn tôi cạy miệng em ra rồi đổ chúng vào sao? Kiều Tâm Du mím chặt miệng, con ngươi trong suốt hiện lên một làn nước, hệt như nai con, cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Nhâm Mục Diệu thở dài một cái, ngừng thở, cầm lên chén cháo uống vào một hớp. Kiều Tâm Du vui vẻ, tên này quả nhiên không bỏ được thứ huyết yến chân quý như thế, nên tự mình hưởng dụng. Cô vừa định vỗ tay khen ngợi, tráng sĩ, kết quả gương mặt tuấn tú của hắn dần dần đến gần cô. Kiều Tâm Du muốn trốn tránh, nhưng chỉ vừa cử động mạnh một chút, lập tức làm đau vết thương trên bụng, một cơn đau nhói lập tức được kích thích. Muốn tránh nhưng không thể tránh, cánh môi Kiều Tâm Du chỉ có thể bị hắn chiếm lấy. Một thứ mùi tanh nồng nhanh chóng quanh quẩn ở chóp mũi của cô. Kiều Tâm Du ngậm chặt miệng, không để cho gian kế của hắn được như ý. Con ngươi Nhâm Mục Diệu càng thêm phần tối tăm, cắn mạnh một cái vào đôi môi hồng. Thừa dịp cô kêu đau, linh hoạt dùng lưỡi cạy ra hàm răng cô. Huyết yến nồng đậm dần dần trượt vào trong miệng của cô. Nhâm Mục Diệu lo lắng cô không chịu nuốt xuống, nên triền miên hôn cô. Một ý nghĩ xảo trá lướt qua trí óc. Kiều Tâm Du dùng lưỡi đem đồ hắn đẩy qua lần nữa đẩy trả lại cho hắn. Nhâm Mục Diệu biết dụng ý của cô, lập tức phản kích. Cứ như vậy, môi lưỡi quấn quýt, một trận thần thương khẩu chiến, miệng đấu miệng, lâu dài lập tức được triển khai. Trải qua một phen tác chiến trăm ngàn cực khổ, chén cháo thảo dược huyết yến cuối cùng cũng được giải quyết hết. Kết quả chính là, hai bên đều tổn hại. Kiều Tâm Du uống vào không ít, nhưng cô cũng không để cho Nhâm Mục Diệu tốt hơn, hắn bị buộc uống một phần. Đôi môi Kiều Tâm Du bị hắn giày vò tới mức sưng đỏ, tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, dùng sữa tươi xúc miệng, xóa đi mùi vị ghê tởm này. Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, mùi vị này rất kỳ quái sao? Dĩ nhiên rất kỳ quái. Kiều Tâm Du nghiêm túc giải thích, máu đàm của chim yến xuất ra lúc ho khan, anh dám nói vị này không kỳ dị sao? Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu cứng đờ, lập tức từ hồng chuyển sang xanh, sau đó lập tức biến thành màu đen. Em, một ngày ba phần, đừng mong trốn. Nói xong, hắn sải bước chạy nhanh về phòng vệ sinh. Lần đầu tiên Kiều Tâm Du nhìn thấy sắc thái rực rỡ của hắn, không nhịn được mà cười. Nếu anh có thể giúp tôi ăn, tôi lập tức sẽ thuận theo một chút. Rất nhanh, Nhâm Mục Diệu từ phòng vệ sinh đi ra, mặt có chút tái nhợt, nhưng khí thế vẫn như cũ hiên ngang. Tôi chỉ muốn thân thể em sớm khỏe lại thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, chân tướng không thể chấp nhận. Khóe miệng Kiều Tâm Du dương lên một nụ cười nhà, cười đến mức kỳ dị, cười đến mức giả dối. Cô cũng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy lời nói của Nhâm Mục Diệu thật nực cười, để cho cô có loại cảm giác chồn đến nhà gà chúc Tết. Chân mày lạnh băng của Nhâm Mục Diệu vặn thành một đường, em không phải rất lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng sao? Đã như vậy em nên chăm sóc thân thể mình cho thật tốt mới phải. Cái này không ăn, cái kia không ăn, vậy đứa trẻ sao có thể hấp thu tốt dinh dưỡng? Đứa trẻ, nhắc tới bé con, vẻ mặt Kiều Tâm Du hơi sững sờ, tay đặt lên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như khi làm như vậy bé con sẽ có thể cảm thấy cô thật dịu dàng, tức chết đi được. Sao hắn tự dưng lại dùng đứa bé này làm cái cớ để Kiều Tâm Du điều dưỡng thật tốt thân thể chứ, mà mục đích thật sự của hắn chính là lấy xuống đứa bé này. Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy mình giống như dao phủ, dùng chính đôi tay mình chấm dứt sinh mạng đối phương. Bàn tay hắn nhuộm đầy máu tươi, trái tim bỗng nhiên đau nhói. Nhưng câu nói Nhâm Mục Diệu dùng kia thật sự rất hữu hiệu. Bất kể là uống loại cháo hay canh nào kỳ quái hơn nữa, cô vì bé cưng trong bụng mà cố bóp mũi, đổ thuốc xuống. Mặc dù có lúc uống xong lập tức nôn ra, nôn xong lại uống nữa, nhưng thuốc đắng giá tật, cháo thật sự rất hiệu quả. Còn rất ư là rõ ràng, khí sắc Kiều Tâm Du càng ngày càng tốt, mà tốc độ vết thương lành lại cũng rất mau. Một ngày rồi một ngày cứ thế trôi qua, vẻ lo lắng trên mặt Nhâm Mục Diệu ngày càng rõ rệt. Hắn thật sợ ngày đó đến, khiến cho hắn phải làm một việc hoàn toàn lãnh khốc và vô tình. Nhâm Mục Diệu trở mình, vẫn không cách nào ngủ được. Cả đêm chưa chợp mắt, đèn nơi đầu giường vẫn sáng, Nhâm Mục Diệu xoay người ý muốn xuống giường. Mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng vẫn đánh thức Kiều Tâm Du. Cô nói lẩm bẩm, mới 6 giờ sáng, sao anh lại dậy? Giọng nói của cô rất tỉnh táo, không có lấy một tia buồn ngủ. sao em cũng dậy sớm thế? Kiều Tâm Du uyển chuyển kêu một tiếng, mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm tôi đều nằm trên giường, trừ ngủ chính là ngủ, anh tưởng tôi còn có hứng thú muốn ngủ nướng à? Nhưng, vết thương của em còn chưa? Kiều Tâm Du biết hắn lại muốn dạy bảo mình, vội vàng cắt ngang, quá nhàm chán. Vậy em muốn làm gì, tán gẫu à? Lấy sách cho tôi đọc để giải, buồn đi. Nhâm Mục Diệu quyết định đùa bỡn cô. Sách của tôi, đoán chừng em xem xong càng muốn ngủ. Làm sao có thể? Anh có biết sách là lương thực tinh thần chính của tôi không? Tôi vừa nhìn thấy sách thần thái sẽ lập tức sáng láng, tinh thần càng phấn chấn. Lúc Kiều Tâm Du còn đang khoác lác, Nhâm Mục Diệu đã đứng dậy đi tới bên phòng làm việc. Với một chút công phu, Nhâm Mục Diệu đã đưa đến một đống sách. Em xem đi. Sách đầy giấy, lung tung nằm trên giường. Kiều Tâm Du cầm lên một quyển sách gần mình nhất. Tựa sách được ghi bằng tiếng Anh. Principles of Economics, nguyên lý kinh tế học. Kiều Tâm Du lập tức mở ra. Bên trong quả nhiên đều là tiếng Anh. Không cần lật những cuốn còn lại, cũng biết toàn bộ vẫn là tiếng Anh. Kiều Tâm Du nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh cố ý chỉnh tôi đúng không? Thừa biết Anh văn là điểm yếu của tôi, cho nên tôi đã nói rồi, sách của tôi, em xem sẽ càng muốn ngủ. Nhâm Mục Diệu nhún nhún vai, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Kiều Tâm Du đột nhiên liếc thấy một quyển sách, bên trong đang kẹp thứ gì đó, cô với tay tới, là một sấp hình. Kiều Tâm Du nhanh chóng lật lên, phát hiện nhân vật chính trong những tấm hình này đều là cùng một người. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, khi cười má lúm đồng tiền càng thêm sâu, nụ cười giống như mật ngọt đang tan ra. Có tấm khi cô ấy đang nghỉ ngơi, có tấm cô ấy đang chơi cùng cún cưng, có tấm cô ấy đang dùng cơm. Những tấm hình này được Nhâm Mục Diệu kẹp trong những cuốn sách mà hắn không đọc nữa. Đáp án đương nhiên đã được miêu tả một cách thật sinh động, người này chính là Lương Tử Oánh. Hắn không muốn nhìn thấy những tấm hình này, vì khi nhìn thấy chúng, những ký ức thương tâm lại lần nữa xuất hiện, cũng không thể vứt bỏ, cho nên chỉ có thể giấu ở một nơi nào đó khiến cho mình quên lãng. Em đang xem gì vậy? Giọng nói của Nhâm Mục Diệu đột nhiên truyền đến. Kiều Tâm Du có chút chột dạ, tay cô run lên, kết quả những tấm hình kia lại từ trong tay cô rớt xuống, tán lạc trên chăn. Con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu chợt rét lạnh, gân xanh lập tức nổi lên. Sao cô lại lục đồ của tôi? Cô tưởng cô là ai vậy? Tôi không có lục, là từ trong sách rớt ra. Tôi thật sự không cố ý. Kiều Tâm Du bị ý lạnh trong lời nói của hắn làm cho giật mình. Cô giải thích không chút mạch lạc. Nhâm Mục Diệu tức giận lườm cô một cái, đi lên nhặt từng tấm hình của Lương Tử Oánh. Kiều Tâm Du biết dù mình giải thích nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là dư thừa. Cô không nói tiếp nữa, muốn giúp hắn xếp lại hình, kết quả tay còn chưa chạm được, một cái tay khác bỗng chốc đưa qua giành quyền chiếm giữ chúng. Không được phép, chúng sẽ bị cô làm cho ô uế. Lời nói lạnh băng, Kiều Tâm Du trợn mắt ngẩn ra, tâm có chút lạnh run. Hắn lại có thể dùng ô uế để nhục nhã cô. Thì ra địa vị của cô trong lòng hắn thật không sánh nổi với những tấm hình vô tri vô giác này. Kiều Tâm Du tức giận kéo chăn lên, nằm xuống, giấu mình vào trong chăn. Trong hốc mắt cô bỗng hiện lên một màng nước, rồi từng giọt từ từ lăn xuống. Nhâm Mục Diệu ngưng mắt nhìn phần chăn bị đội lên, chân mày khẽ nhếch. Thật xin lỗi, tôi đã nặng lời. Hồi lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhà. Nhâm Mục Diệu lặng lẽ xoay người rời đi. Nhâm Mục Diệu xuống lầu nhìn thấy bác sĩ tư nhân đã tới, đang ngồi trên ghế salon dùng trà. Nhâm tiên sinh, vị bác sĩ cung kính chào hắn. Tình trạng sức khỏe của cô ấy gần đây thế nào? Nhâm Mục Diệu mỗi ngày đều sẽ hỏi câu này. Vết thương khôi phục rất tốt, sức khỏe cũng dần dần chuyển biến tốt. Những thứ này Nhâm Mục Diệu đều có thể thấy được. Không nhịn được hắn cắt đứt lời ông, trực tiếp hỏi việc hắn quan tâm nhất. Còn bao lâu nữa thì có thể làm loại giải phẫu sinh non? Bộ, tiếng của một quyển sách rơi xuống đất. Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, nhanh chóng chạy lên lầu 2. Kiều Tâm Du lẳng lặng ngã ngồi ở cửa phòng làm việc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, giống như đã bị mất đi hồn phách. Cô dương lên đôi mắt tan rã của mình mà liếc nhìn Nhâm Mục Diệu, sau đó lập tức lóe ra thứ ánh sáng trong. Cô thử đứng lên, nhưng hai chân cô lại cứ như nhũn ra khiến cô ngồi liệt mình tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, sinh non, Tâm Du. Nhâm Mục Diệu khẽ kêu lên một tiếng, tiến lên đỡ Kiều Tâm Du dậy. Kiều Tâm Du dùng rằng đẩy tay hắn ra, bởi vì chạm đến vết thương, một trận đau nhức kịch liệt giống như dòng điện bỗng chốc chảy qua toàn thân cô. Cô loạng choạng lui về phía sau mấy bước, con ngươi trong suốt như thủy tinh, cực kỳ óng ánh, ẩn hiện lên tia huỳnh quang. Cô nhìn thẳng vào hắn, hỏi, giải phẫu sinh non, anh nói thật sao? Kiều Tâm Du cho là mình nghe nhầm, bèn lặp lại một lần nữa. Đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng chốc ngưng trệ, thẳng tắp nhìn cô. Nước mắt trong suốt dần lăn xuống, lạnh băng. Thì ra anh vẫn còn giữ cái mưu đồ ấy đối với đứa bé này. Thân thể mỏng manh của cô lảo đảo mấy cái, miễn cưỡng dựa vào vách tường mới có thể đứng lên, hệt như chiếc lá mùa thu nhẹ hẫng. Đúng, đứa bé này là trói buộc của anh, là gánh nặng của anh, làm sao anh có thể lưu nó lại chứ? Ha ha, là do tôi quá ngu, tin lời của anh. Ha ha. Cánh môi trắng bệch thoáng hiện lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiếng cười của cô thật thê lương, thật đau buồn, thất vọng. Tâm Du, Nhâm Mục Diệu nhìn dáng vẻ này của cô, cảm giác như trái tim bị một tảng đá đè ép, khiến hắn thở không thông. Đừng như vậy, có được hay không? Vậy anh muốn tôi như thế nào? Kiều Tâm Du cuồng loạn hướng về hắn gào thét. Ngoan ngoãn đem con lấy ra. Nước mắt trong khoảnh khắc tuôn trào, thân thể cô gầy yếu sụi lơ, ngã trên nền đất. Tâm Du, bình tĩnh nghe tôi nói, đứa bé này chúng ta phải lấy ra, sau này chúng ta sẽ còn có những đứa con khác. Nhâm Mục Diệu chỉ còn biết lấy cớ này để an ủi cô. Van xin anh, đừng lấy con của tôi ra, tôi cần đứa con này. Kiều Tâm Du ôm lấy hai chân của hắn, hệt như chiếc bè gỗ cứu mạng trong biển rộng. Tôi chỉ liếc mắt nhìn hình của Lương Tử Oánh mà thôi, vậy mà anh nỡ tước đoạt con của tôi sao? Anh tàn nhẫn lắm, anh có thể lấy xuống đôi mắt của tôi, nhưng xin đừng giết chết con tôi. Giọng nói đứt quãng, cô để xuống tất cả tôn nghiêm, khốn khổ cầu khẩn hắn. Nhâm Mục Diệu phát hỏa, quát, không liên quan gì đến những tấm hình kia hết. Tôi muốn lấy đứa bé này ra, bởi vì cô căn bản không xứng để sinh con của tôi. Hắn quyết tuyệt nói. Giọng nói kiên quyết không có một chút dị nghị. Kiều Tâm Du khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp lóe lên những tia sáng từ nước mắt, lẩm bẩm nói, đứa bé này thật sự không thể lưu lại sao? Con ngươi đen ngưng tụ nên một màn đêm. Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái. Được, tôi hiểu rồi. Kiều Tâm Du đột nhiên biến đổi thành một người hoàn toàn khác, cực kỳ lạnh nhạt, không chút hơi thở. Cô thỏa hiệp, hoàn toàn thỏa hiệp, không phản kháng nữa. Bởi vì khi đối đầu với hắn, Kiều Tâm Du chỉ có thể thua, như vậy không bằng nên thua thức thời một chút. Nhâm Mục Diệu bế cô lên, cô có thể nghĩ thông suốt là tốt. Bây giờ nên lập tức làm giải phẫu sinh non thôi. Con ngươi đờ đẫn không chút ánh sáng. Bây giờ, nhưng sức khỏe của cô, khuôn mặt tái nhợt, không có lấy một tia biểu tình, bên trong lộ ra một phần gan dạ cùng cô độc, đừng để tôi đổi ý. Được. Nói ra chữ này xong, lòng Nhâm Mục Diệu bỗng chốc dao động. Xe chậm rãi chạy đi, những hàng cây trơ trụi ngoài cửa sổ tuyệt không thay đổi, dần lui về phía sau. Trong xe ngưng đọng nên một tầng khí lạnh, dù có truyền thêm nhiều khí ấm hơn nữa, thì cũng không thể làm tan chúng. Tâm Du, có muốn suy nghĩ lại không? Sức khỏe của cô liệu có thể tiếp nhận loại giải phẫu này sao? Nhâm Mục Diệu vẫn có chút lo lắng. Đầu Kiều Tâm Du dựa vào lớp kính thủy tinh, toàn thân cô như nhũn ra, lười biếng nói, không sao. Bên trong xe lần nữa lâm vào một bầu không khí yên lặng. Xe tới trung tâm chợ, ngay giờ đi làm cao điểm, những dòng xe chạy qua chạy lại nối đuôi nhau không dứt. Anh hận tôi vậy sao? Kiều Tâm Du đột nhiên hạ thấp giọng tự lẩm bẩm, hoảng hồn, Nhâm Mục Diệu không nghe rõ, hỏi, cô nói gì? Sống trong thù hận, hẳn anh rất mệt, đúng không? Có phải nếu tôi chết rồi, anh sẽ có thể để xuống tất cả thù hận? Giọng nói Kiều Tâm Du cực kỳ thấp, giống như những lời này đều là nói cho chính cô nghe. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc đèn đỏ, Nhâm Mục Diệu lập tức đạp thắng xe. Xe mới vừa dừng hẳn, Kiều Tâm Du lập tức cởi dây an toàn. Cô mở cửa xe, chạy nhanh xuống lòng đường, lọt vào trong dòng xe cổ đông đúc. Tâm Du, cô muốn làm gì? Nhâm Mục Diệu lập tức đuổi theo, nhưng Kiều Tâm Du đã chạy tới dòng đường bên kia. Nhâm Mục Diệu vội vã chạy tới, cố đi qua dòng xe cổ cản trở, nhưng khoảng cách giữa cô và hắn vẫn không thể gần hơn. Lần đầu tiên Nhâm Mục Diệu có loại cảm giác bất lực. Kiều Tâm Du nhìn dòng xe đang chạy thật nhanh, cô hít sâu một hơi, đáy mắt ẩn hiện nên một vẻ thê lương, dường như đang đưa ra một loại quyết định thật dứt khoát. Tâm Du, cô muốn làm gì? Nhâm Mục Diệu tức giận, gân xanh nổi lên trên trán, giận dữ hết. Cô gái này lại dám đùa bỡn hắn, khó trách cô lại ngoan ngoãn đáp ứng như vậy, thì ra cô đang muốn tìm cách để có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Nếu em có thể giống như cô ấy chết đi, anh có thể bỏ qua cho em không? Tay cô vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, lướt nhìn dòng xe cổ đi qua đi lại không dứt. Hắn không buông tha cho đứa bé này, mà cũng không thể buông tha cho cô, như vậy cũng tốt. Cô và đứa nhỏ đều sẽ có bạn, cũng không cô đơn rồi. Chết, quá tiện nghi cho cô. Tôi muốn cô sống không bằng chết, muốn nhanh được giải thoát ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Trong con ngươi chớp động nên những tia sáng giận dữ, khóe miệng ẩn hiện nên một nụ cười lạnh. Dùng hai sinh mạng để bồi thường tổn thất cho Lương Tử Oánh, còn chưa đủ sao? Sâu kín trong giọng nói lộ ra vẻ yêu thương, cùng với lạnh lẽo không dứt. Chưa đủ, chết quá tiện nghi cho cô phải ở lại, mặc cho tôi hành hạ. Hắn mấy lần thử xông tới đến bên cô, nhưng dòng xe của những người vội vã đi làm vẫn chạy nhanh không dứt, giống như một dòng sông sâu, ngăn trở hai người. Thực mệt mỏi, đáy mắt cô thoáng hơi lạnh. Thật xin lỗi, em không thể làm cho anh quên đi thù hận. Thật xin lỗi, em không thể để cho anh hành hạ đến tận hứng. Thật xin lỗi, em không có cách nào khống chế mình, em yêu anh. Nói xong, cô luyến tiếc liếc nhìn hắn một cái, rồi thả người vào dòng xe đang chạy. Ầm, âm thanh chói tai phá vỡ sắc trời ảm đạm. Trong thoáng chốc, cả thế giới đều trở nên cực kỳ an tĩnh, lại có chút khác thường. Dòng xe cuối cùng cũng ngừng lại, tiếng kèn liên tiếp hết vang. Tiếng người nói chuyện ầm ĩ, tiếng chuông điện thoại rối rít hỗn loạn, nhưng một tiếng cũng không thể lọt được vào tai Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu lắng nghe nhịp tim của mình, một tiếng rồi một tiếng đập nhưng hoàn toàn trống rỗng. Có một cây gai đang đâm sâu vào tim hắn, thật chặt, kèm theo mỗi nhịp tim, cây gai sắc bén lại đâm sâu vào trong từng mảnh xương thịt của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, anh có ý với cô ấy, đúng chứ? Toàn thân Nhâm Mục Diệu cứng ngắc, lê bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới. Từng bước, giống như đang đạp lên tim hắn, từng bước một khiến lòng hắn quặn đau. Kiều Tâm Du lẳng lặng nằm trên nền đất lạng băng, gương mặt trắng bệch như một con búp bê trắng tinh xảo vô hồn, im hơi lặng tiếng. Sợi tóc đen xốc xếch rơi trên mặt đường, chiếc váy màu trắng trên người cô bị nhuộm thành màu đỏ tươi, giống như một ngọn lửa cháy nóng bỏng, đỏ đến kinh tâm, đỏ đến táo bạo, đỏ đến chói mắt. Nhâm Mục Diệu bước đến, ôm lấy thân thể mềm mại vô lực trước mặt. Tâm Du, Tâm Du, em tỉnh dậy đi. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Em mở mắt đi có được không? Cảnh tượng 5 năm trước một lần nữa lại tái hiện, khiến cho ký ức thảm khốc vốn đã được vùi sâu trong trí nhớ hắn cứ như vậy mà vùng lên. Nhưng lần này so với lần trước còn đau đớn hoàn toàn hơn gấp nhiều lần. Như có một bàn tay với những cặp móng vuốt sắc bén đang chặt chẽ bấu vào tim của hắn, thật chặt khiến cho nó đau đớn, chảy máu, cho đến khi khô kiệt. Hắn ngơ ngẩn luống cuống, chỉ chặt chẽ ôm lấy Kiều Tâm Du. Anh ra lệnh cho em, không cho phép em có chuyện gì. Có nghe hay không, cả đời này em đều thuộc về anh, vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Tiên sinh, bởi vì vợ của ngài bị va chạm mạnh, nước ối đã vỡ,

tôi không thể. Nhâm Mục Diệu nói như đinh đóng cột. Lúc hắn không biết được tâm ý của Kiều Tâm Du hắn đã không thể. Giờ đã hiểu rõ tâm ý của cô, Nhâm Mục Diệu càng không muốn buông tay. Nếu nói có nợ phải trả, hắn thật sự phải bồi trả lại cho Kiều Tâm Du thật nhiều, thật tốt. Đã như vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn chưa hành hạ cô ấy đủ sao? Đủ rồi, tất cả đều đã đủ rồi. Vụ tai nạn xe cổ kia vốn không phải là lỗi của cô ấy. Tại sao cậu lại muốn đem tất cả lỗi lầm đổ hết lên đầu cô ấy? Cũng bởi vì cô ấy là người sống sót trong trận tai nạn kia sao? Cậu hận vì người sống là cô ấy, mà không phải là Lương Tử Oánh sao? Cho nên cậu có thể xem tính mạng của cô ấy như chuyện vặt, tùy ý mà chà đạp. Đinh Hạo Hiên tức giận, hắn chỉ vì Kiều Tâm Du mà bất bình thay cô. Con ngươi đen nhánh ánh lên loại tia sáng ảm đạm, u buồn, không liên quan gì đến vụ tai nạn xe cổ kia. Cũng chẳng liên quan gì đến Lương Tử Oánh cả. Tôi vẫn sẽ không buông tha cho cô ấy. Thứ mà cậu đem đến cho cô ấy trừ thống khổ vẫn chỉ là thống khổ. Đã như vậy mà cậu vẫn không có ý định buông tay ư? Cậu có ý với cô ấy, đúng không? Ánh mắt hắn đột nhiên tan ra. Đôi con ngươi sắc bén như chim ưng của hắn bỗng bắn tới người Đinh Hạo Hiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, tại sao tôi không chết? Nhâm Mục Diệu căng thẳng chỉ ngón trỏ về phía Kiều Tâm Du đang nằm lẳng lặng trên giường. Phải, tôi thừa nhận, tôi có ý với cô ấy, tôi thích cô ấy, thì sao? Con ngươi Đinh Hạo Hiên sáng ngời lóe ra thứ ánh sáng lấp lánh. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã có ý với cô ấy rồi, nhưng vợ bạn không thể lấn, cho nên tôi nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ... Cậu căn bản không hề xem cô ấy như vợ của cậu, đã vậy tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn tiếp nữa. Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Đinh Hạo Hiên trực tiếp biểu đạt nội tâm của mình. Cậu, Nhâm Mục Diệu giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tôi không cho phép. Cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi thôi, ai cũng không thể giành. Đã vậy, sao chúng ta không thử một chút? Đinh Hạo Hiên khiêu khích. Ổn quá. Trong lúc hai người đang dương kiếm ra trận, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên. Bởi vì công dụng của thuốc tê dần dần biến mất, Kiều Tâm Du cảm giác toàn thân mình giống như bị xé tan, đau đớn kịch liệt giống như những đợt sóng biển liên tục đánh vào người cô. Khi lý trí của cô hồi phục, lập tức nức nở nghẹn ngào nói, đau. Tâm Du, em tỉnh rồi. Nhâm Mục Diệu kích động chạy đến bên giường của Kiều Tâm Du. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô. Con ngươi trong suốt bỗng chốc trợn to, thoáng qua một tia sáng sợ hãi. Cô hít vào một hơi lạnh, hết sức há mồm, hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Đây là đâu? Giọng nói yếu ớt hệt như tiếng vo ve của ruồi muỗi, hơi thở khẩn trương có chút rối loạn. Ở đây là bệnh viện. Đinh Hạo Hiên đi tới bên cô. Sau khi em bị tai nạn đã được đưa tới nơi này. Bỗng dưng, con ngươi sáng ngời của cô lập tức trở nên ảm đạm, giống như một mảnh mây đen che đậy bầu trời đầy sao sáng. Kiều Tâm Du vươn tay, cánh tay mảnh khảnh mềm mại không nhịn được mà run rẩy, bình thản đặt lên phần bụng của mình, ánh mắt hơi chậm lại, hệt như một vũng nước. Cô ngây ngô nhìn trần nhà, đứa nhỏ đã không còn, đứa nhỏ cứ như vậy mà đi rồi. Tâm Du, em đừng như vậy. Sau này chúng ta sẽ lại có những đứa con khác. Nhâm Mục Diệu biết cô không chấp nhận được loại sự thực này. Hắn vội vàng khuyên cô. Đôi tay Kiều Tâm Du chặt chẽ níu lấy ống tay áo của Nhâm Mục Diệu. Xương ngón tay trắng bệch, gân xanh xuyên thấu qua lớp da trong suốt. Bây giờ, mọi thứ đều đúng như anh mong muốn. Đứa nhỏ không còn nữa, anh hài lòng rồi chứ? Kiều Tâm Du điên cuồng gào lên. Giọng nói giống như tấm kính thủy tinh vỡ nát thành những mảnh vụn, chấn động như thế, đau nhói nhẫn tâm như thế. Từng giọt nước mắt trong suốt, giống như những hạt trân châu trên sâu chuối bị đứt dây, rối rít lăn xuống. Tại sao tôi không chết? Tại sao không để cho tôi chết cùng với đứa nhỏ? Tôi van anh, bỏ qua cho tôi đi có được không? Giải thoát cho tôi có được không? Tại sao anh phải cứu tôi? Cứ để cho tôi chết đi, thì tốt hơn. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? ngay cả cái quyền được chết cũng không cho tôi, tại sao? Giọng nói thê lương giống như con dao găm, từng dao mà, Lăng Trì lấy lòng của Nhâm Mục Diệu. Tâm Du, thật xin lỗi, em căm hận anh cũng được, nhưng em đừng lấy chính bản thân mình ra mà hả giận. Nhâm Mục Diệu ôm lấy thân thể thon gầy đang run rẩy không dứt của cô. Tôi hận anh, nhưng tôi càng hận chính tôi hơn. Giọng của Kiều Tâm Du càng ngày càng yếu, một loại cảm giác hít thở không thông bỗng chốc đánh tới. Khung cảnh trước mặt cô bỗng tối sầm, rồi cô té xỉu trong lồng ngực Nhâm Mục Diệu. Bác sĩ! Bác sĩ! Nhâm Mục Diệu vội vàng nhấn nút gọi nơi đầu giường. Trong phòng bệnh, hoa bách hợp nở rộ, tỏa ra thứ mùi thơm nhàn nhà, dần hòa tan vào mùi thuốc tẩy trùng trong căn phòng. Con ngươi trong như nước của Kiều Tâm Du đã sớm mất đi ánh sáng, đôi mắt của cô như được phủ lên một lớp màng, mờ mờ hỗn độn không rõ. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, một bầu trời sáng trong như đã được gột rửa từ khi nào, một màu lam sạch sẽ, không chứa lấy một tia tạp chất. Tâm Du, em có đói không? Có khát không? Hôm nay Nhâm Mục Diệu vẫn không đi làm, vẫn ở lại bệnh viện, một tấc cũng không rời cô. Trước kia Kiều Tâm Du ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lần này, cô lên tiếng, tôi muốn gặp con tôi. Tâm Du, em... Hàng chân mày đen nhíu lại càng thêm chặt. Nhâm Mục Diệu hiểu cô muốn nhìn thấy thứ gì, nhưng quả thật thứ đó quá ư là huyết tinh. Tôi muốn nhìn thấy con tôi. Trong nháy mắt, nước mắt từ trong khóe mắt của cô lẳng lặng chảy xuống. Anh biết không, tôi vốn nghĩ đứa nhỏ vẫn còn đang nằm trong bụng tôi. Có lúc tôi còn có thể cảm thấy nhịp tim đập của bé con. Xin anh, hãy để cho tôi gặp mặt nó. Để tôi có thể xác định một điều, để tôi có thể tiếp nhận loại sự thật này, có được không? Cái đó, Nhâm Mục Diệu hít sâu một hơi, huyết tinh như vậy, em cũng muốn xem ư? Ừ, Kiều Tâm Du gật đầu, nó là con tôi, nó đã nằm trong bụng tôi hơn 4 tháng, làm bạn với tôi cũng chừng ấy thời gian. Thanh kim loại lạnh như băng ấy đã từng chút một chia rẽ hai người bọn tôi, ép nó phải rời xa tôi. Anh có biết điều ấy tàn nhẫn cỡ nào không? Kiều Tâm Du nghĩ tới đây, nước mắt đã rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Được, Nhâm Mục Diệu đã không cho phép các y bác sĩ tự xử lý, hắn yêu cầu họ ướp lạnh đứa nhỏ. Hắn nợ đứa bé này quá nhiều, hắn không thể tuyệt tình đến mức không lướt nhìn bé con một lần. Lúc bác sĩ cầm lấy hộp sắt tiến vào phòng bệnh, khi ấy Kiều Tâm Du còn đang lẳng lặng nằm trong ngực Nhâm Mục Diệu mà rơi lệ. Sau đó lập tức ngồi thẳng lên, ngước cổ mà nhìn. Cô à, xin chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Bác sĩ cảm thấy rất kỳ quái. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người yêu cầu bệnh viện bảo quản xác thai nhi, lại còn yêu cầu chủ động được nhìn thấy nó. Hầu hết, các cặp cha mẹ vì cảm thấy quá áy náy với đứa trẻ, hận không thể nhanh một chút mà quên mất chuyện này. Hắn đem hộp sắt mở ra, bên trong là huyết dịch màu đỏ giờ đã biến thành màu đen. Cùng từng khối thịt nhỏ được ngâm với máu. Phần nào là tay của đứa nhỏ, phần nào là chân của đứa nhỏ đây? Kiều Tâm Du che miệng, không nhịn được mà khóc nghẹn ngào. Đây là một bé trai. Bác sĩ công thức hóa nói, vẫn không quên an ủi một câu. Tiên sinh và cô đều còn trẻ, sau này rồi sẽ có đứa bé khác. Lần mang thai sau cả hai nhớ chú ý và điều dưỡng thật tốt. Như vậy sẽ giảm bớt tỷ lệ đứa trẻ mắc chứng đường thị tổng hợp. Cái gì đường thị tổng tợp? Đứa nhỏ của tôi vốn rất khỏe mạnh, sao lại có thể mắc phải căn bệnh này? Nhâm Mục Diệu hung hăng trừng mắt liếc nhìn bác sĩ, hắn nói quá nhiều rồi. Bác sĩ nhận được ánh mắt lạnh như băng, cùng sắc bén như thanh kiếm của Nhâm Mục Diệu, bèn khúm núm nói, không có gì, không có gì, tôi phải đi kiểm tra các phòng bệnh rồi, xin phép. Nói xong, hắn lập tức lách người, rời đi. Nhâm Mục Diệu, anh giải thích rõ ràng cho tôi, chứng đường thị tổng hợp là sao, anh nói rõ cho tôi, đừng coi tôi như đứa trẻ 3 tuổi, tha hồ mà đùa bỡn như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, lời cam kết tùy tiện. Kiều Tâm Du kéo kéo áo của Nhâm Mục Diệu, con ngươi nhấp nháy, bên trong chứa đầy nghi vấn. Tâm Du, đừng kích động. Nhâm Mục Diệu ôm lấy thân thể của cô. Không nên suy nghĩ quá nhiều, là bác sĩ đó lầm lẫn thôi.